Tinh giới, chương 1602, 9 đạo kiếp lôi, Triều Dương Tông, góc truyện audio.com, thứ 5 đạo kiếp lôi, người này, không biết hội đưa tới bao nhiêu đạo kiếp lôi. Kiếp lôi nhiều, luyện thể hiệu quả hảo thiên phú cũng sẽ càng xuất chúng a. Kia màu đen bì giáp nam tử nhẹ giọng nói, nàng kia hơi hơi nhíu nhíu mày nói, kiếp lôi lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, nếu không chịu nổi chết ở kia kiếp lôi hạ nhưng thật ra đáng tiếc. Hẳn là sẽ không như vậy thảm, tên kia kia một thanh kiếm tựa hồ cũng không phải phàm vật, nếu còn có một chút phòng ngự loại gì đó trong lời nói, đỡ bảy đạo kiếp lôi hẳn là không có vấn đề. Kia nam tử nói, lão đại tác dụng phụ đánh tan một nửa, nếu lại đến vài đạo trong lời nói, như vậy hoàn toàn xóa này tác dụng phụ là tương đương khả năng sự tình. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên lúc này kia trong lòng cũng là tương đương cao hứng, tác dụng phụ trừ đi trong lời nói, đến lúc đó còn muốn điểm biện pháp, rất nhanh tu vi có thể vượt qua chí tôn cửu giai đạt tới nhân cấp nhất giai, linh hồn trao đổi, hơn nữa đem thân thể tăng lên một chút trong lời nói, như vậy thực lực sẽ tăng trưởng có vẻ nhanh. Nhưng là đúng lúc này, Lâm Thiên cư nhiên phát hiện kia kiếp vân có tán đi khuynh hướng. Làm sao lại thế này, kiếp vân lực lượng không phải cường đại rồi sao, cư nhiên thoạt nhìn muốn đánh tan. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng, thiên không bên trong kiếp vân, vốn là bay nhanh cường đại, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên cư nhiên phát hiện kia kiếp vân ở chậm rãi nhỏ đi. Lão đại cũng không thể làm cho nó tiêu tán, nếu không còn lại kia 4-5 ngàn năm tác dụng phụ cũng có người chịu. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, ta nhưng thật ra nhìn ngươi có tấn công hay không? Lâm Thiên nội tâm bên trong nói xong, hữu quyền dẫn theo thẳng tắp về phía thiên không bên trong kiếp vân huy đi qua. Một quyền chém ra, nhất thời một cỗ cường đại năng lượng liền hướng về kia kiếp vân đánh sâu vào đi qua. Bảo, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia một cỗ tiến nhập kia kiếp vân bên trong năng lượng cư nhiên nháy mắt liền bạo phát mở ra. Oanh, mãnh liệt nổ mạnh, làm cho kia kiếp vân lập tức liền tán đi rất nhiều, nhưng là ngay sau đó, kia kiếp vân cũng là giống nhau bị làm tức giận giống nhau điên cuồng mà quay cuồng lên, tại kia quay cuồng bên trong, kiếp vân lực lượng không ngừng mà tăng cường lên chính là trong chốc lát thời gian cũng đã là vượt qua phía trước tối cường thời điểm. Tên kia đang làm cái gì, tuy rằng kiếp lôi có luyện thể hiệu quả, nhưng là tốt quá hóa xấu a. Nàng kia nói, vì, bên kia như vậy huynh đệ, ngươi như vậy sẽ làm kiếp lôi càng ngày càng mạnh, đến lúc đó nếu không chịu nổi đã có thể phiền toái. Kia màu đen bì giáp nam tử lớn tiếng nói, Lâm Thiên nhìn kia một nam một nữ phương hướng liếc mắt một cái, này hai người tâm địa đổ không tính kém. Yên tâm, ta đều có tính, Lâm Thiên thanh âm khinh phiêu phiêu truyền vào kia một nam một nữ lỗ tai trong vòng. Chết thiệt sơ đến tên, rất nhiều luôn nghĩ đến tự mình thiên hạ thứ nhất, không ít đều là chết ở kia kiếp lôi dưới. Kia màu đen bì giáp nam tử thấp giọng nói, chúng ta hãy chờ xem, lấy chúng ta lực lượng cũng làm không được sự tình gì. Nàng kia nói, lúc này thiên không bên trong, một đạo ép xanh tím sắc lôi điện hình thành kia kiếp lôi, đạo thứ nhất đến đạo thứ ba là đỏ đậm sắc, mà đạo thứ tư đến thứ sáu đạo còn lại là từ thanh sắc, thứ bảy nói đến thứ chín đạo còn lại là ám kim sắc. Về phần cửu lôi phía trên, này cũng không có, ở trong dẫn. Góc truyện audio.com, linh hồ có thể kháng quá cửu lôi nhân đó là ít hơn. Mặc kệ đến lúc đó luyện thể hiệu quả như thế nào, cửu lôi nhất quá chính là đã xong. Thấy được thiên không bên trong kiếp lôi một lần nữa tích tụ nổi lên lực lượng, Lâm Thiên trong lòng đó là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu kia kiếp lôi không chịu kích thích trong lời nói hắn nhưng thật ra không có gì biện pháp, hiện tại trong lời nói kia còn có thể tái hưởng thụ một chút kiếp lôi đánh tan tác dụng phụ khoái cảm. Oanh, thứ sáu đạo kiếp lôi hiệp khổng lồ uy thế hung hăng về phía Lâm Thiên công kích xuống dưới, như vậy, liền giống nhau là muốn đem Lâm Thiên hoàn toàn oanh thành cha bình thường. Ti, Lâm Thiên đổ hút một chút khí lạnh, này một đạo kiếp lôi oanh ở hắn trên người, làm cho hắn cũng là cảm giác được có vẻ mãnh liệt thống khổ. Bất quá đau về đau, Lâm Thiên trong lòng kia vẫn là tương đương thích bởi vì tại đây một đạo kiếp lôi hạ kia còn lại tác dụng phụ sợ là lại trừ đi ngàn nhiều năm. Lão đại, không thể như vậy cứng rắn kháng. Nếu không sẽ không là tác dụng phụ trừ đi, là ngươi thân thể trực tiếp bị oanh thành cha. Chu thần nói, thiên không bên trong, kia kiếp vân vẫn là ở điên cuồng mà quay cuồng, rõ ràng như vậy kia vẫn là có kiếp lôi muốn rơi xuống. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, ở thân thể hắn mặt ngoài, màu vàng lợt tinh tế lân giáp xuất hiện, kia tinh tế lân giáp cũng không phải che kín Lâm Thiên thân thể mỗi một chỗ, nhưng là tại kia tinh tế lân giáp xuất hiện thời điểm, cho dù là không có kia lân giáp bao trùm Lâm Thiên mặt bộ các địa phương, kia lực phòng ngự cũng là tăng cường khá nhiều. Như vậy hẳn là vốn không có sự, Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười khẽ nói, đối với kia màu vàng lợt lân giáp phòng ngự, Lâm Thiên kia vẫn là tương đương tin được thứ này, đó là dung hợp thôn thiên thú gen sau xuất hiện, mà thôn thiên thú phòng ngự kia nhưng là tương đương mạnh mẽ. Oanh, thứ bảy đạo lôi điện cũng không có làm cho Lâm Thiên chờ lâu lắm, ở hắn thần thức nhìn chăm chú hạ kia thứ bảy đạo lôi điện hung hăng bổ vào Lâm Thiên đầu phía trên. Kia lôi điện nhất đụng tới Lâm Thiên thân thể phía trên nháy mắt liền dần hiện ra đến đây mãnh liệt màu vàng lợt quang mang, Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện nhất tiểu cỗ lôi điện lực tiến nhập hắn trong cơ thể đánh tan kia tác dụng phụ, mà nhất đại cỗ lôi điện lực còn lại là tiến nhập hắn kia màu vàng lợt lân giáp bên trong, tại kia kiếp lôi dưới kia màu vàng lợt lân giáp lực phòng ngự cư nhiên là bay nhanh tăng lên. Này kiếp lôi ta thích. Lâm Thiên cười khẽ nói, thiên không bên trong kia kiếp vân lúc này cư nhiên lại là có muốn tiêu tán bộ dáng. Lâm Thiên nhướng mày, lập tức chính là mấy đạo công kích bắn về phía kia kiếp vân. Ồ, theo kia kiếp vân bên trong, một cỗ rít lên tiếng vang lên, khổng lồ hấp lực tự kia kiếp vân bên trong sinh ra, tại kia khổng lồ hấp lực sinh ra sau, nhất thời nhất đại khu vực vô số lực lượng đều là bị hấp đến kia kiếp vân trong vòng đi. Chiếm được này lực lượng bổ sung kia kiếp vân trở nên tương đương khổng lồ, mấy ngàn thước phạm vi, đều là bao phủ kia tử lôi sắc kiếp vân. Vốn kiếp vân, đó là đạm tím sắc nhưng là này trong chốc lát kia kiếp vân cư nhiên đã muốn là trở thành tử lôi sắc. Tên kia thật đúng là điên cuồng, như vậy kiếp lôi, sợ là chính là chúng ta đều cũng có một chút ngăn không được. Kia màu đen bì giáp nam tử nói, bọn họ lúc này kia đã muốn là lại rời khỏi mấy ngàn thước tới. Góc truyện audio.com Một tòa thấp nhỏ đỉnh núi phía trên, nơi này khoảng cách kia bên hồ đều cũng có khoảng cách nhất định. Lần lượt kích thích kia kiếp vân, chỉ sợ lúc này đây khẳng định sẽ có 9 đạo kiếp lôi hạ, thứ 9 đạo kiếp lôi uy lực so với phía trước kiếp lôi uy lực phải cường đại hơn nhiều, hắn không nhất định có thể kháng được. Nàng kia nói, kia màu đen bì giáp nam tử trong mắt hơi phiếm quang nói. Bất quá nếu kháng qua, như vậy hắn tương lai khẳng định có thể có không kém thành tựu, chúng ta gia nhập nội môn kia có lẽ là khẳng định sự tình. Thứ tám đạo, Lâm Thiên cười khẽ nói, thiên không bên trong, thứ tám đạo kiếp lôi ầm xuống. Cường hãn lôi điện lực làm cho Lâm Thiên thân hình lập tức đã đi xuống hàng mấy thước, cuồng bạo lôi điện lực ở hắn trên người lóng lánh, tại đây một đạo lôi điện lực hạ, Lâm Thiên tác dụng phụ đã muốn là bị xóa chỉ còn lại có cuối cùng khoảng 1.000 năm, mà kia màu vàng lợt lân giáp lực phòng ngự cũng là tăng lên không ít. Vì, như vậy vị kia huynh đệ thứ 9 đạo lôi điện lực lượng sẽ không so với phía trước 8 đạo lực lượng gia tăng kém bao nhiêu. Kia màu đen bì giáp nam tử thanh âm truyền vào Lâm Thiên trong tai. Lâm Thiên trong lòng cả kinh, nếu là như vậy nói, như vậy thứ 9 đạo lôi điện lực lượng nhưng là muốn so với thứ 8 đạo cao nhiều lắm, hơn nữa, nếu không cẩn thận trong lời nói, như vậy thật đúng là có khả năng xong đời. Lúc này, thiên không bên trong kiếp vân cư nhiên chậm rãi đình chỉ quay cuồng, sau đó tuy rằng như thế, cũng là càng cho Lâm Thiên một loại áp lực cảm giác, tại kia kiếp vân bên trong, một đạo màu vàng lợt thật nhỏ lôi điện xuất hiện, kia thật nhỏ lôi điện điên cuồng mà hấp thu kiếp vân lực lượng, ở Lâm Thiên kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia kiếp vân cư nhiên rất nhanh nhỏ đi, mà kiếp vân lực lượng còn lại là dung nhập kia thật nhỏ lôi điện bên trong. Lão đại, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, này một đạo lôi điện uy lực không phải là nhỏ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hít sâu một hơi, nháy mắt U Kim kiếm liền xuất hiện ở tại trong tay, Lâm Thiên huy động U Kim kiếm, từng đạo kiếm quang liền bay đi ra ngoài, kia từng đạo kiếm quang, ở hắn trước mặt nhất thời hình thành một cái cường đại phòng ngự trận pháp. Kia phòng ngự trận pháp hình thành, Lâm Thiên cũng không có đình chỉ, ở hắn chung quanh, một đám màn hào quang xuất hiện, kia màu lam nhạt, là thủy lực lượng hình thành màn hào quang, mà đạm màu vàng, còn lại là thổ lực lượng hình thành màn hào quang, màu xanh nhạt, còn lại là phong lực lượng hình thành màn hào quang. 4 tầng phòng ngự, hơn nữa lân giáp thì phải là tầng 5 phòng ngự. Huống hồ, Lâm Thiên còn có thể vận dụng ô kim kiếm. Ở Lâm Thiên này mấy tầng phòng ngự hình thành thời điểm thiên không bên trong kia kiếp vân đã muốn là hoàn toàn bị kia một đạo nho nhỏ kiếp lôi cấp cắn nuốt. Cắn nuốt như vậy khổng lồ kiếp vân lực lượng kia một đạo kiếp lôi hiện tại làm cho người ta cảm giác đổ còn cũng không có như vậy nguy hiểm, nhưng là Lâm Thiên trong lòng rất rõ ràng, này bất quá là giả tượng thôi, hiện tại này một đạo kiếp lôi, so với phía trước đó là cường đại nhiều lắm. Thứ 9 đạo, nhưng đừng đã chết a. Kia núi nhỏ trên đỉnh kia hắc y nam tử nắm chặt quyền đầu, vài chục năm mới chờ đến một người, nhưng lại là một thiên phú khả năng tương đương không sai nhân, hắn cũng không tưởng này hy vọng đến trước mặt sau đó liền tiêu thất. Oanh, ở Lâm Thiên, góc truyện audio.com, nhìn lên dưới kia thứ 9 đạo kiếp lôi rốt cục thì giống như hoãn thật cấp mới hạ xuống. ca, Lâm Thiên kia một đạo kiếm quang phòng ngự trận, ở giữa lẫn nhau một chút thời gian sau đã bị hủy diệt, mà tại kia sau kia lôi quang thế như trẻ tre đã đem Lâm Thiên bày ra ba đạo phòng ngự cháo cũng là phá hủy. Bốn đạo phòng ngự hủy kia kiếp lôi năng lượng phải đi rớt không ít, nhưng là Lâm Thiên cũng là rõ ràng, hiện tại kia kiếp lôi, vẫn là có thể đem hắn cấp hủy diệt, chẳng sợ hắn còn có kia lân giáp phòng ngự. U Kim kiếm vốn là lẳng lặng nắm ở Lâm Thiên trong tay, lúc này cũng là lập tức liền động, tại kia kiếp lôi dừng ở Lâm Thiên trên đầu phía trên, U Kim kiếm ở Lâm Thiên đỉnh đầu hình thành một đạo màu vàng võng kiếm. Kia kiếp lôi đụng vào võng kiếm phía trên, nhất thời Lâm Thiên cảm giác được một cỗ cường đại đánh sâu vào lực, bất quá có U Kim kiếm triệt tiêu nhất bộ phận, hắn cũng là có thể chống đỡ một chút thời gian. Kiếm quang cùng lôi quang điên cuồng mà va chạm, tại kia va chạm giữa, Lâm Thiên thân thể không ngừng mà giảm xuống, 5 giây sau, Lâm Thiên thân thể đã muốn là nhanh tiếp cận thủy diệt, mà lúc này, hắn rốt cục thì cảm giác được hẳn là đã muốn là có thể thừa nhận được kia lôi điện lực. Kiếm quang tại kia trong nháy mắt nhất thời tiêu tán, mà kia kiếp lôi, còn lại là thẳng tắp oanh kích ở tại Lâm Thiên trên người. Mạnh mẽ lôi điện lực đem Lâm Thiên thân thể nháy mắt đánh tới kia dẫn linh trong hồ, cuồng bạo lực lượng nhảy vào Lâm Thiên thân thể trong vòng, một bộ phận bị hắn thân thể hấp thu, mà một bộ phận còn lại là tiến nhập kia màu vàng lợt lân giáp trong vòng. Tại kia kiếp lôi lực tiến vào sau ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên liền phát hiện thân thể cuối cùng tác dụng phụ đã muốn là tiêu thất. Kia tác dụng phụ biến mất, nhưng là kiếp lôi lực lượng cũng không có liền như vậy biến mất, này kiếp lôi lực lượng bị thân thể hắn bay nhanh hấp thu lên, ở hấp thu này kiếp lôi lực lượng sau, Lâm Thiên thân thể cường độ cư nhiên là bay nhanh tăng lên lên. Thời gian một giây giây đi qua, kia núi nhỏ trên đỉnh một nam một nữ đã muốn là một lần nữa tới dẫn linh bên hồ thượng. Này còn không có đi ra, sẽ không là đã muốn. Kia màu đen bì giáp nam tử nói. Hẳn là không thể nào, hắn phía trước phòng ngự đã muốn là đánh tan kia kiếp lôi khá nhiều công kích lực, mặt sau lực lượng, hẳn là ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Hơn nữa, hắn khi đó, hẳn là chủ động triệt hồi kia kiếm võng phòng ngự. Nàng kia nói, kia nam tử nói, hy vọng đi, nếu trở thành nội môn đệ tử chúng ta cũng không nếu ở trong này thủ này dẫn linh hồ, dẫn linh bên hồ thượng linh khí tuy rằng là so với bình thường địa phương hào một chút, nhưng là nội môn đệ tử kia tu luyện địa phương linh khí khẳng định là so với nơi này cao nhiều lắm. Lúc này, kia mặt hồ đã muốn là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ngay tại kia mặt hồ hoàn toàn trở nên bình tĩnh phía trước, một đạo màu đen thân ảnh lập tức liền theo kia trong hồ bay vụt đi ra. Kia bắn ra thân ảnh tự nhiên chính là Lâm Thiên, hai vị phía trước đa tạ nhắc nhở, Lâm Thiên tới kia một nam một nữ trước mặt chắp tay nói, nếu bọn họ không đề cập tới tỉnh trong lời nói, Lâm Thiên cũng là không tiếp thu vì tự mình sẽ quải điệu, nhưng là thực có thể là hội chịu không nhẹ thương, hơn nữa nói vậy, nhất định không chiếm được như bây giờ hảo chỗ. Huynh đệ, khách khí, chúng ta là phạm vi vạn dặm lớn nhất môn phái Triều Dương Tông ngoại môn đệ tử. gocchuyenaudio.com Không biết huynh đệ có hay không hứng thú gia nhập Triều Dương Tông, lấy huynh đệ thiên phú, nếu gia nhập trong lời nói thực khả năng có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Kia màu đen bì giáp thanh niên nói, đọc truyện online tại truyện phun gia nhập Triều Dương Tông. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu, đối với gia nhập Triều Dương Tông ta không có gì hứng thú, bất quá nếu ta đi một chuyến Triều Dương Tông nếu đối với các ngươi mới có lợi trong lời nói ta đây đi một chuyến cũng là có thể. Cách chương.